Tướng Giả, quyển 5 chương 11, sông Phú Xuân cũng tẩy không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, sông Phú Xuân cũng tẩy không hết. Một Ninh Khuyết nói. Ta chưa có đứa nhỏ, ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Web Dương Nhị Hy nói. Ngươi cưới vợ chưa? Ninh Khuyết gật đầu nói. Cưới rồi, ngươi từng gặp. Dương Nhị Hy nói. Chính là tiểu cô nương thích uống rượu kia. Ninh Khuyết cười nói. Hiện tại nàng hắn là không thích uống nữa. Dương Nhị Hy nói, cũng 3 năm rồi sao còn chưa có động tĩnh. Ninh Khuyết nói, ta cũng không có vấn đề, nhắm chừng nàng có chút vấn đề. Dương Nhị Hy không vui nói, ta thì không thích nghe loại lời này. Đại lão gia, sao đem chuyện gì cũng đấy hướng trên người nữ nhân, có vấn đề thì nghĩ cách giải quyết vấn đề, bớt thầm oán. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, ta cũng tính như vậy. Con gái trong lòng Dương Nhị Hy, nhìn hai người xa lạ này, tò mò hỏi. Cha, bọn họ là ai? Bạn của cha, đến từ Trường An. Dương Nhị Hy đắc ý nói, ý tứ là cha quả thật an, trước kia không lừa ngươi. Bạn ở thành trường. Con gái nhìn Ninh Khuyết, mắt xoay nhanh như chớp hỏi. Thúc muốn đi đâu? Ninh Khuyết nói, ta muốn đi phía nam. Uy chuồn, C, tân nương tử xinh đẹp không? Con gái tò mò hỏi, thúc đi nam làm gì? Ninh Khuyết cười nói, đi đón vợ. Con gái vui. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, thực chưa nói tới xinh đẹp. Con gái nghiêm túc nói. Cho dù không xinh đẹp thúc cũng không thể không cần nàng. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói. Đương nhiên, đồng bằng phía nam đại đường mùa hè cũng không nóng khó chịu, dịu dàng tựa như hoàng hậu nương nương cũng tên là Hạ Thiên. Mùa hè cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Một đường hướng nam, Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới chuyện Lữ Trình năm đó mang theo Tang Tang đi chùa Lạn Kha, lúc ấy chính là ở nơi này, hắn đã thích nơi này. Hắn cùng Vương Cảnh Lực ngồi một chiếc xe ngựa bình thường, lúc đến Thanh Hạp thì không thể tiến lên nữa, hai người bỏ xe đi bộ, ở giữa loạn thạch khắp núi gian nan tìm đường. Có rất nhiều đường quân ở trong hạp cốc dốc đứng ra cố vệ sở, triều đình vẫn chưa tính toán hoàn toàn đem Thanh Hạp phong kín, tất nhiên là nghĩ tương lai một ngày nào đó muốn thu phục Thanh Hà. Ra khỏi Thanh Hạp chỉ thấy giữa đồng bằng cỏ hoang mọc loạn, mặc dù là ruộng cây thành thục cũng đã bỏ, trong ruộng hoang mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu trước đây màu nâu, giống như tùy tiện một cước giẫm xuống, liền có thể giấm ra máu. Ninh Khuyết giống như nhìn thấy cuối mùa thu năm trước các sư huynh sư thì đứng ở chỗ này đối mặt mấy chục vạn đại quân, giống như nhìn thấy nhị sư huynh cầm kiếm sắt trong tay chiến với thiên hạ quần hào, cảm thấy áp lực trên vai càng thêm nặng nề. Sắc trời đã tối muộn, hai người ở giữa đồng bằng trước Thanh Hạp nghi ngoài trời. Đêm hè tiếng côn trùng kêu dần dày, trăng sáng rời ngọn núi, đi ở giữa mây đêm, Ninh Khuyết nhìn trăng hoài niệm không nói gì. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hắn và Vương Cảnh Lực tiếp tục hướng nam, một đường chứng kiến cùng năm đó cũng giống như nhau, cầu nhỏ web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nước chảy như trước, tường trắng mái đen như hôm qua, bờ sông Phú Xuân vườn danh tiếng khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dương Châu cũng không thấy dấu vết chiến tranh, phố lát đá sạch sẽ như nước rửa qua, nào có vết máu cũ, các hàng rong dùng giọng địa phương mềm nhẹ hô mua bán, trong tiểu lâu thỉnh thoảng tràn ra mùi vịt ướp rượu độc đáo, nếu không phải trên đường quân đội trang bị hoàn mỹ tuần tra không ngừng, căn bản không thể tưởng tượng ngay tại mấy tháng trước, trong tòa thành này đã chết người nhiều như vậy, từng xảy ra nhiều huyết án như vậy. Ninh Khuyết và Vương Cảnh Lực đi đến ngoài vườn sau thành thủ phủ. Hắn nhìn mấy lùm trúc xanh vươn copy tường vây đó, trầm mặc giống nước mắt cũng giống không nói, trên những cây trúc đó có vết máu. Ngày đó thành thủ ển DCO lấy tập quân liên quân Tây Lăng thần điện cấp quan viên Dương Châu tụ đó đột nhiên trở mặt yêu cầu những quan viên đó trong phủ, sau thành, sau khi gặp từ chối, liền bắt đầu huyết tẩy, tổng cộng có 13 gã quan viên triều đình bị giết, trong đó có 3 người càng là con em các phiệt. Vương Cảnh Lực nhìn thành thủ phủ thấp giọng nói. Người chủ trì chuyện này tên là Trung Đại Tuấn, lúc ấy đảm nhiệm thi binh thành thủ phủ chính là con Dương Quan thành thủ. Các phiệt mời đề đốc thủy quân ở sông Phú Xuân bàn việc âm thầm mai phục sau một phen khổ chiến, thủy quân đề đốc cũng các quan quân cao cấp chết trận, sau đó mới có thanh tẩy giết chóc thủy quân trên đại trạch trạng vạng, thôi phiệt võ trang mạnh mẽ đánh vào thái thú phủ quận Thanh Hà, thái thú tự sát mà chết. Nói mấy câu rất đơn giản, đã đem sự kiện lớn ngày ấy quận Thanh Hà phản loạn nói rõ rõ ràng ràng, ở trong ngày tanh máu đó, 3.000 gã quan binh thủy quân đại đường hoặc chết hoặc bị thương, càng có hơn 300 quan viên chung với triều đình đại đường bị chém đầu thế thảm, chính như Vương Cảnh Lực lúc trước nói, trong những quan viên đó thật ra cũng không thiếu con em các phiệt chi là bọn họ không đồng ý ý kiến trưởng bối trong phiệt vì thế cũng thành vật hy sinh. Những phố lát đá trong thành Dương Châu cho dù rửa sạch sẽ nữa, rửa đến không thấy một chút vết máu, không ngửi được một chút mùi máu tươi, nhưng máu đó chung quy đã chảy ra thẩm vào trong bùn đất khe phiến đá, không phải không thấy không ngửi được thì chưa từng tồn tại, mà đã từng tồn tại thì nên được nhớ kỹ.